Bất diệt Long Đế, chương 2348, Bác Long, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Ly Châu bên trong càng giống là một cái tiểu thế giới. Bên trong phi thường rộng lớn, còn có một tòa tòa thành. Đây là Mục Doanh Doanh trước kia cư trú địa phương. Tòa thành bên trong còn bố trí được rất lịch sự tao nhã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa thành bên trong Lục Ly ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trước mặt hắn đồng dạng ngồi xếp bằng một thân ảnh. Bất quá đạo thân ảnh này nhưng không có đầu. Chính là thần thi. Lục Ly trước kia cũng dò xét qua thần thi rất nhiều lần. Bất quá thần thi bên trong có rất phức tạp thần văn. Loại trừ thần văn bên ngoài, Lục Ly cũng không có cảm ngộ đến bất kỳ đồ vật. Sở dĩ cảm ngộ sau một thời gian ngắn liền từ bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có quan niệm trong đầu hình thành về sau, liền hội tiềm thức lọc qua. Thần thi cũng là dạng này. Lục Ly trước kia hiểu được thần thi bên trong nghịch thiên luyện thể chi thuật không có khả năng lĩnh hội. Sở dĩ đằng sau liền không có đi suy nghĩ nhiều, để cho mình nội tâm biến thành yên tĩnh lại, tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái bên trong, đồng thời thôi động đại đạo chi ngân tinh tế đi cảm ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác hắn vận chuyển một tia thần lực tiến vào thần thạch trong thân thể. Tại thần thi trong thân thể lưu truyền. Cái này tia thần lực tại thần thi mỗi một tấc cốt nhục bên trong lưu truyền. Lục Ly thông qua thần lực lưu truyền cảm ứng. Trong đầu có thể xuất hiện một vài bức đồ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trước kia không có lĩnh hội đại đạo chi ngân. Trong đầu không thể xuất hiện một vài bức đồ. Giờ phút này dạng cảm ứng. Có một phen đặc biệt vận vị. Có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly yên lặng đi vào. Phía ngoài hết thảy đều quên. Một lần lại một lần khống chế thần lực tại thần thi thể nội lưu truyền. Sau đó trong đầu của hắn hiển hiện một chút đường cong. Những cái kia đường cong tạo dựng một vài bức kỳ diệu đồ. Bất chi bất giác hơn nửa tháng tựu đi qua. Tại Lục Ly đều coi là chỉ đi qua 3 năm ngày đâu. Tần Chiến cùng Cam Lâm ngược lại là bị lôi kéo đi quen biết càng nhiều công tử tiểu thư. Cũng cùng các nàng đánh thành một mảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cùng Tần Chiến Cam Lâm nói. Để bọn hắn lưu tại Doãn gia. Hắn một cái đi phi hỏa đại lục. Hai người lần này không có kiên trì muốn đi theo Lục Ly đi. Hai người cũng biết sức chiến đấu của bọn họ đi theo Lục Ly đi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại là liên lụy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Doãn gia cho bọn hắn đãi ngộ tốt như vậy. Cùng trực hệ công tử đồng dạng đãi ngộ. Bọn hắn còn có cái gì không vừa lòng. Bọn hắn đi theo Lục Ly đến Tam Trọng Thiên sông sáo. Không phải là vì trở nên mạnh hơn sao tại Tam Trọng Thiên không có thực lực nửa bước khó đi. Rất nhiều người vì một chút cơ duyên, vì một chút tài nguyên, đều đánh bạc tính mệnh. Hiện tại có đỉnh cấp tài nguyên cho bọn hắn tu luyện. Bọn hắn không nắm chặt cơ hội cái kia chính là ngu ngốc rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Chiến đi ra ngoài nhị trọng thiên hào môn. Làm người hào sảng. Hiểu được cách đối nhân xử thế đạo lý. Cam Lâm thì cùng phủ ma đồng dạng. Một mực cười tủm tỉm. Người vật vô hại. Doãn gia các công tử tiểu thư đối hai người cảm nhận cũng không tệ. Thiên Tàn lão nhân lên tiếng. Không ai dám đối Lục Ly ba người không cung kính. Đều đem ba người xem như khách nhân tôn quý nhất đối đãi. Gia tộc cho bọn hắn đãi ngộ cũng là cùng trực hệ tử đệ đồng dạng. Tất cả mọi người coi bọn họ là thành trực hệ tử đệ đối đãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Chiến cùng Cam Lâm gần nhất chuẩn bị đi Doãn gia một cái bí cảnh. Cái kia bí cảnh nghe nói có vài chỗ có thiên địa thần vận. Có thể ở bên trong cảm ngộ cường đại chân ý. Doãn gia rất nhiều cường giả đều ở bên trong tìm hiểu chân ý. Lục Ly bọn người là trực hệ tử đệ đãi ngộ. Sở dĩ hàng năm đều có đi vào một lần cơ hội. Mỗi lần đi vào chỉ có thể đợi một tháng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thời gian đi qua hơn một tháng sau. Tần Chiến cùng Cam Lâm tiến vào cái kia bí cảnh bên trong. Lục Ly một mực tại bế quan. Bọn hắn cũng không tốt quấy rầy. Định đi bí cảnh tìm hiểu. Doãn Nhược Lan cũng không trở về nữa. Tiền Phương phát sinh một lần tương đối lớn chiến sự. Song Phương lẫn nhau có tử thương. Đều đã chết mấy cái tư kiếp võ giả. Doãn Nhược Lan tạm thời không về được. Làm thần nữ, nàng nhất định phải tại tuyến đầu cổ vũ quân tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly yên lặng tại lĩnh hội Bác Long thuật bên trong. Hắn đã tìm được một con đường. Mặc dù con đường này cũng không nhất định chính xác. Trong mông lung cảm giác có một ít tác dụng. Có lẽ là trước đó không có lĩnh hội Bác Long thuật. Có lẽ trước đó không có đại đạo chi ngân. Hiện tại hắn đi lĩnh hội thần thi cùng trước kia có sự bất đồng rất lớn. Trong đầu của hắn xuất hiện một vài bức đồ. Vô số đường cong tạo thành một vài bức huyền diệu đạo đồ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những đường cong này tựa như là từng đầu giao long. Không ngừng du tẩu. Sinh ra một loại huyền diệu pháp trận. Thông qua pháp trận có thể gây nên trong thân thể nhân thể đại trận cộng minh. Để nhục thân sinh ra siêu cường lực lượng. Lục Ly cảm giác ý nghĩ của mình là đúng. Đương nhiên những đường cong này cùng kia một vài bức đồ hắn còn không có cảm ngộ. Sở dĩ vô pháp phán đoán ý nghĩ của mình có chính xác không? Giống như có thể tìm hiểu. Kia Bác Long thuật liền có hy vọng đại thành. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bác Long thuật trên nửa cuốn hắn tìm hiểu thật lâu. Hơi có tâm đắc. Hiện tại phối hợp những này tuyến lộ đồ cùng một chỗ lĩnh hội. Lẫn nhau xác minh. Hội. Sẽ. Lại càng dễ lĩnh hội. Một tia thần lực tại thần thi bên trong đi dạo. Bắt giữ các loại ẩn chứa tuyến đường. Lục Ly xác minh về sau. Trong đầu tăng thêm. Bổ sung hoàn chỉnh tuyến lộ đồ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly yên lặng tại những này tuyến lộ đồ quên đi hết thảy. Chỉ cần không ai đánh thức hắn. Hắn khẳng định hội. Sẽ. Một mực nghiên cứu xuống dưới. Thẳng đến xác định Bác Long thuật có thể tìm hiểu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt tự 4 tháng đi qua. Tần Chiến cùng Cam Lâm theo bí cảnh bên trong ra. Cam Lâm một mặt vui mừng. Ở bên trong tìm hiểu một loại cường đại chân ý, Tần Chiến chỉ tìm hiểu một loại tương đối bình thường chân ý. Hai người cũng coi là đều có thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Chiến trở về tự bế quan, chuẩn bị tu luyện cái 2-3 năm tự xung kích tứ kiếp chi cảnh. Cam Lâm cũng bế quan. Hắn cảm giác giống như tu luyện 10 năm 8 năm. Hắn cũng có khả năng xung kích tứ kiếp chi cảnh. Tứ kiếp, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tại nhị trọng thiên là căn bản không dám nghĩ sự tình. Toàn bộ nhị trọng thiên tứ kiếp võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn lại có hy vọng đột phá tứ kiếp chi cảnh nếu quả như thật đột phá. Bọn hắn hồi thứ 2 trọng thiên coi như áo gấm về quê. Bất quá tại 3 trọng thiên lăn lộn một đoạn thời gian. Bọn hắn tầm mắt cũng cao. Nơi này mới thật sự là đại thế giới. Nhị trọng thiên bất quá là một cái tiểu tình. Tại nhị trọng thiên bên trong xưng vương xưng bá. Tựa như là trên núi không lão hổ hầu tử xưng như bá vương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 3 trọng thiên bên trong tứ kiếp võ giả nhiều vô số kể. Phổ thông tứ kiếp cùng tứ kiếp trung kỳ tứ kiếp hậu kỳ tứ kiếp đỉnh phong chi gian thực lực sai biệt đều là thiên địa khác biệt. Đừng tưởng rằng đột phá tứ kiếp liền có thể tính được là cường giả. Tại tam trọng thiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ nhìn. Hai người tạm thời cũng không nghĩ nhiều. Tứ kiếp chi cảnh không phải nói có thể đột phá đã đột phá. Coi như đến tam kiếp đỉnh phong. Nếu như không có đầy đủ tự tin, bọn hắn cũng không dám đi độ kiếp. Rất dễ dàng thần hồn câu diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Doãn Thịnh Duệ ngược lại là cùng hai người vỗ ngực bảo đảm. Chỉ cần hai người có thể đạt tới tam kiếp đỉnh phong. Đến lúc đó hắn sẽ cùng Doãn gia xin cho một chút thượng đẳng tài nguyên, trợ giúp hai người độ kiếp. Có những cái kia tài nguyên, hai người độ kiếp thành công xác suất đem có thể tăng lên 3 thành tả hữu. Đây cũng là Doãn gia tại sao lại có trẻ tuổi như vậy người đạt tới tứ kiếp nguyên nhân. Đại gia tộc đều có phụ trợ độ kiếp tài nguyên, có thể lại càng dễ sinh ra cảnh giới cao võ giả. Cường giả như vậy mới có thể liên tục không ngừng sinh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có Doãn gia cam đoan, hai người an an tâm tâm đi bế quan. Tại thời gian đi qua 7 tháng về sau, Lục Ly xuất quan, không phải Bác Long thuật đại thành, mà là Doãn Nhược Lan rốt cục trở về. Tiền tuyến chiến sự hơi đã bình định xuống tới. Doãn Nhược Lan sợ chậm trễ Lục Ly, sở dĩ cùng bên kia trưởng lão bàn giao vài câu. Một người truyền tống về tới, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.